Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, ôm đoàn sưởi ấm. 1-2, phản hồi trang sách biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, bây giờ Tả Nghị giống như là chim bay, tại bao la Bắc Mỹ đại lục trên không tự do bay lượn. Nhưng nước Mỹ Bắc Mỹ Liên Hợp Phòng Không trong bộ chỉ huy lại bếp. Xâm lấn cảnh báo Phong Minh Thanh liên tục không dứt. Ngồi ở đài điều khiển phía trước giám sát và điều khiển nhân viên thần sắc khẩn trương. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên màn hình lớn. Siêu cao nhận thức màn hình hiển thị. Một cái đang ở trong di động điểm đỏ cực kỳ bắt mắt. Điểm đỏ đại biểu cho một cái xâm lấn nước Mỹ vùng trời quốc gia bất minh phi hành vật. Sở dĩ dùng lại chữ là vì đồng dạng tình hình tại trước đó không lâu vừa mới xuất hiện qua một lần. Phụ trách nước Mỹ vùng trời quốc gia an toàn phòng không bộ chỉ huy chẳng những không có có thể cản lại mục tiêu, thậm chí ngay cả mục tiêu là cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Lần này nhất định phải bắt lấy nó. Một vị quân hàm thượng khảm suýt lấy 3 khỏa sao kim trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn trầm giọng nói, mệnh lệnh thứ nhất, thứ 3, thứ 7 không quân phòng vệ liên đội lập tức tiến hành khẩn cấp chặn đường. Tất yếu dưới tình huống có thể tự do nổ súng. Với tư cách là phòng không bộ chỉ huy tối cao quan chỉ huy. Chơ mắt nhìn một cái không rõ mục tiêu trắng trợn địa hoành hành tại nước Mỹ không vực. Không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Mệnh lệnh của hắn bị nhanh chóng truyền đạt hạ xuống. Căn cứ phòng không radar khóa chặt mục tiêu phi hành quỹ tích. Từng cái nước Mỹ tiên tiến nhất máy bay chiến đấu tự bất đồng căn cứ không quân khẩn cấp thăng không. Đối với triển khai mục tiêu chặn đường hành động, vài phút. Vị này quan chỉ huy nhận được đến từ Nhà Trắng đường tàu riêng điện thoại. Ngắn gọn trò chuyện sau khi chấm dứt, trên mặt hắn cơ bắp co quắp vài cái, không cam lòng không muốn địa sửa đổi mệnh lệnh, đem chặn đường khống chế, đổi thành lễ tống xuất cảnh. Tự do nổ súng, đổi thành tất yếu phòng vệ. Cùng với động cơ rền vang, hai khung một phần của nước Mỹ thứ 7 không quân phòng vệ liên đội F-45D cao tốc tiếp cận mục tiêu. F-45D là F-45 máy bay chiến đấu mới nhất cải tạo. Đề cao trên cao cao tốc chặn đường năng lực, chăm chú tại bản thổ phòng không. Cao nhất tốc độ của nó đạt tới 2.75 Mach, có thể nói là trên thế giới tiên tiến nhất chặn đánh hình máy bay chiến đấu. Này hai khung F-45D tất cả đều mang theo mới nhất đại cận trình phòng không đạn đạo. Ưng xào, làm ưng 5 hiệu phát hiện mục tiêu. Ưng xào thu được, thỉnh tiếp tục truy tung mục tiêu. Tất yếu dưới tình huống có thể tiến hành phòng vệ. Làm ưng 5 hiệu minh bạch, một trận F-45D mở ra tăng lực, vector động cơ miệng phun ra lam sắc hỏa diễm. Tốc độ tăng lên tới 2.5 Mach, tại ngắn ngủn 2 phút bên trong, nó cùng mục tiêu ở giữa cự ly rút ngắn đến 10 km ở trong. Đây đã là nhìn khoảng cách, thượng đế, đường F-45D tiến thêm một bước tiếp cận mục tiêu. Này khung máy bay chiến đấu phi công kìm lòng không được địa mở to hai mắt. Hoảng sợ nói, ta thấy được siêu nhân. Bọn họ đang truy tung mục tiêu rõ ràng là một cái đang tại phi hành người. Tốc độ gần tới 2.5 Mach, đồng thời tại hơn 1 vạn thước trên cao lôi ra một đạo nhàn nhạt quang lưu. Phòng chế Phật tượng là phi rơi lưu tinh. Phi công quả thật không thể tin được mắt của mình. Cảm giác hết sức vớ vẩn, giống như là manga trong phim ảnh sắp Eman sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mắt. Vô cùng không chân thật, máy bay yểm trợ theo tới, trò chuyện trong kênh nói chuyện lần nữa vang lên tiếng kêu sợ hãi. Mà giờ này khắc này đang tải đi ngang qua nước Mỹ Tả Nghị. Sớm đã phát hiện hai vị khách không mời mà đến tới gần. Đối với nước Mỹ F-45 máy bay chiến đấu. Tả Nghị cũng không lạ lẫm, cũng không cho rằng đi theo chính mình đằng sau hai cái đuôi nhỏ có cái uy hiếp gì. Cho nên không có tiến hành để ý tới nữ lai vị nước Mỹ Đông Hải bờ. Hắn lúc trước bay qua Thái Bình Dương, còn cần từ Tây Hải bờ bay đến Đông Hải bờ. Trở về tự nhiên muốn đi con đường của đồng dạng, chỉ bất quá tới thời điểm ban đêm muộn, bây giờ là sáng sớm mà thôi. Theo thời gian trôi qua, xuất hiện sau lưng Tả Nghị cùng Tả Hữu F-45 máy bay chiến đấu càng ngày càng nhiều. Có chút cùng Tả Nghị dựa vào rất gần, hắn cũng có thể tinh tường thấy được khoang hành khách trong mặt mũi phi công. Như vậy, hộ tống, quy cách, cho dù là nước Mỹ Tổng thống số 1 xuất hành cũng theo không kịp. Tuy hơn 10 khung bạn bay F-45 máy bay chiến đấu không có biểu hiện ra mãnh liệt địch ý, hoặc là phát ra cảnh cáo cùng công kích cử động, thế nhưng chúng như là con ruồi địa theo đuổi không bỏ. Hay để cho Tả Nghị cảm nhận được một tia không kiên nhẫn. Hắn ứng đối phương thức rất đơn giản. Tả Nghị lần nữa gia tốc. 2, 5 Mach, 2, 7 Mach, 3 Mach, 3, 5 Mach. Trong thời gian rất ngắn, Tả Nghị liền từ F-45 máy bay chiến đấu phi công ánh mắt cùng radar bên trong tiêu thất. Để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, có khóc cũng không làm gì. F-45D sở mang theo bên trong trình chống trơn đạn đạo cao nhất tốc độ có thể đạt tới 5 Mach. Đây là bất kỳ máy bay chiến đấu đều không đạt được tốc độ. Mà bây giờ bọn họ truy tung một cỗ huyết nhục thân thể, lại vượt xa tiên tiến nhất máy bay chiến đấu, thậm chí tiếp cận chống trơn đạn đạo cực nhanh. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, những cái này tinh nhuệ nhất phi công là tuyệt đối không thể tin đấy. Mà Bắc Mỹ Liên Hợp Phòng Không trong bộ chỉ huy, bao gồm vị kia tam tinh đem hàm quan chỉ huy ở trong, cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Không phải là bọn họ vô năng, mà là đối thủ hoàn toàn không nói đạo lý a. Nữ lai thành phố Vương Miện khu 531 đường cái, còn chưa kết thúc buôn bán, lão Nam Hải trong quán rượu ngồi một mình ở quầy bar phía trước. Lão Ngưu Tử buông xuống di động, thần sắc ngưng kết như pho tượng. Hắn vừa mới biết tại nước Mỹ quốc thổ trên không đã phát sinh một màn. Với tư cách là một vị thâm niên alpha cường giả, lão út có được lấy bay lượn năng lực, trên thực tế có thể hay không dựa vào bản thân lực lượng bay lên không trung cũng là alpha chứng minh nhất. Nhưng hắn năng lực phi hành cùng chân chính máy phi hành là xa xa vô pháp so sánh được. Cho dù là phi cơ trực thăng đều đuổi không kịp, nói với không muốn tốc độ siêu âm chiến đấu cơ. Nhưng mà Tả Nghị liền tiên tiến nhất F-45D máy bay chiến đấu đều đuổi không kịp. Điều này không khỏi làm lão Ngưu Tử sản sinh một cái nghi vấn. Đó chính là Tả Nghị thực lực tầng thứ còn xem như alpha cấp sao? Ý nghĩ như vậy để cho hắn sợ hãi. Lão út đã cực kỳ lâu không có nhấm nháp qua sợ hãi mùi vị. Đại Hạ vẫn luôn là nước Mỹ tối đối thủ cường đại. Ở trong siêu phàm thế giới cũng giống như thế. Lúc trước hai cái siêu cường quốc đều có được hai người alpha cùng một khối thế giới thạch. Thực lực cùng thế lực lực lượng ngang nhau, hình thành vi diệu cân đối. Tả Nghị vị này tân alpha xuất hiện, để cho sự cân bằng này xuất hiện nhất định mất nhất định, nhưng không đến mức ảnh hưởng đại cục. Thế nhưng lão út hiện tại phát hiện mình ý nghĩ ban đầu quá mức lạc quan. Tả Nghị thực lực đã không phải là phổ thông alpha có thể so sánh, nói không chừng vượt qua alpha tầng thứ. Như vậy cương thiết chi dược đem như thế nào ứng đối? Trong nội tâm nghĩ đến, lão út xoay người lại, đối với vừa mới đi vào tại bên cạnh mình ngồi xuống cha xứ nói: "Gióp, chúng ta phải hào hào nói chuyện." Sắc mặt ảm đạm, cha xứ gật gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta là hẳn là hào hào nói chuyện rồi." Hai người nguyên bản quan hệ không tính vui vẻ, nhưng ở trước đó chưa từng có đại địch uy hiếp, bọn họ nhanh chóng từ bỏ qua lại thành kiến, ôm đoàn sưởi ấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung,